99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443. Ta tới gặp phụ mẫu. Dung Duệ Tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc, tiến lên chào hỏi một tiếng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua Dung Duệ hai tay dẫn theo một đống lớn hộp quà còn có quà tặng. Diễu Diễu nói, đi tìm Trình U a. Trình U cũng là Đan Thành người. Tô Thiên Từ biết rõ, Lệ Tư Thừa càng là biết rõ. Trông thấy trên tay hắn cái kia một đống đồ vật, liền biết Tô Thiên Từ nói chính là không đúng. Cũng là 9 không rời 10. Lệ Tư Thừa khiêu mi, nhìn chung quanh một chút, hỏi, Trình U cũng ở đây phụ cận. Dung Duệ trên mặt bay qua từng tia đỏ ửng, hò nhẹ một tiếng, ai nói ta đi tìm nàng, ta chỉ là tới thăm người thân. Đi thôi. Dung Duệ bước chân có chút nhanh. Tô Thiên Từ đưa mắt nhìn hắn rời đi, không khỏi nghĩ tới đời trước. Có vẻ như đời trước Dung Duệ truy cầu Trình U thời điểm là phi thường điên cuồng đâu. Trình ba ba cùng Trình mụ mụ ngồi xổm ở con gái cửa ra vào, dùng sức gõ cửa không có kết quả. Trình mụ mụ liền bắt đầu ồn áo. Ô hô, ngươi xem nhà cách vách Tiểu Dương khuê nữ con a, mới 22 tuổi tìm được bạn trai, hiện tại 24 tuổi đều kết trong giá thú hài tử. Ngươi nói nhà ngươi con gái đã cũng là 26 tuổi lão xử nữ, ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng a? Trình ba ba đối với loại này nhàm chán sự tình kỳ thật luôn luôn cũng là khinh thường tại tham dự. Nhưng là đối mặt Trình mụ mụ nói trừ nửa tháng tiền lương cùng thưởng nửa tháng tiền lương uy bức, lợi dụ phía dưới, rất không tiết tháo mà cũng gia nhập thúc giục cưới đại đội. Nghe thấy lão bà đại nhân nói như vậy, Trình ba ba ngược lại một mặt dương dương đắc ý, nói ra, không có cách nào theo ta, dáng dấp đẹp mắt, tùy hứng. Trình mụ mụ trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục ồn áo, người nói dung mạo ngươi đẹp như thế cũng không cho mụ mụ tìm đối tượng trở về. Không phải hại ba ba mụ mụ lo lắng ngươi cả đời đại sự. Đây chính là đại bất hiếu a. Trình ba ba đang lo lắng muốn làm sao phụ họa, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, ánh mắt sáng lên, Trình ba ba lập tức đứng lên, ta đi mở cửa. Trình mụ mụ chỗ nào nhìn không ra cái kia tính toán, khinh bỉ bỏ rơi đi một ánh mắt, tiếp tục mù ồn áo. Trình ba ba vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một cái sạch sẽ thanh tú soái tiểu tử nhi, chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ. Có thể nhìn gặp hắn trên tay nắm cái kia đủ loại xem xét liền có giá trị không nhỏ quà tặng, lập tức cũng cảm giác không có tí sức lực nào. Hỏi, đây là chào hàng a? Dung Duệ mỉm cười, cả người lộ ra hiền lành lại ôn nhuận, nói ra, không phải bá phụ, ta là tới tìm U U. Trình ba ba nghe thấy hai chữ kia, lập tức cảm giác mình tai điếc, hỏi, người nói cái sao, tìm ai? Trình U. Trình ba ba một bộ gặp quỷ bộ dáng, hô, mẹ của nó ơi, có người tìm đến Trình U, là cái soái tiểu tử nhi. Trình mụ mụ vừa nghe thấy soái tiểu tử nhi dạng này chữ, lập tức từ dưới đất nhảy, nhìn Dung Duệ một chút, vui mừng quá đỗi, nói ra, thực, ngươi thực sự là tới tìm nhà chúng ta con gái, nhanh nhanh nhanh tiến đến ngồi. Trình mụ mụ dứt lời, người đã chạy đến Trình U gian phòng đi gõ cửa, la lớn, U U a, có người tới tìm ngươi, mau dậy đi, mau dậy đi. Bận bịu dòng dã một năm, Trình U thật vất vả có thể thả cái nghỉ ngủ ngon giấc, liền bị lão mụ cùng lão ba hỗn hợp xong hát cho trà đạp tình, đỉnh lấy rối bời tổ chim đầu. Trình U ăn mặc rúm gió áo ngủ, mở cửa giống một tiếng, ồn ào quá, a, có thể hay không để cho ta ngủ ngon giấc. Dung Duệ dẫn theo hai tay lễ vật, trông thấy Trình U bộ dáng này, bình tĩnh trên mặt có từng tia rạn nứt. Trình U trông thấy hắn, sững sờ. Dung Duệ hướng về phía nàng nhàn nhạt khiêu mi, thanh âm tỉnh táo lại nhẹ nhàng. Hắn nói, ta tới gặp phụ mẫu. Trình U trừng lớn mắt, ngay sau đó thấp mắt thấy dưới bản thân trang phục, lập tức rụt trở về.